Anh ấy chỉ hẹn hò với siêu mẫu. Chương 18, góc truyện audio.com. Nốt, cái chuyện bỏ tiền mua vé để có mặt trong tuần lễ thời trang thì có thể nhiều bạn đã biết. Cũng có thể nhiều bạn chưa biết. Mình chỉ giải thích sơ theo như mình tìm hiểu qua sự trợ giúp của chị Google. Anh Baidu góp nhặt lại, đưa lên đây cho các bạn đọc dễ hình dung. Trên thực tế, có 4 tuần lễ thời trang, hay thường The Sea gọi là Fashion Week, lớn nhất TQ gồm Paris tuần lễ thời trang, Milan FW, London FW và New York FW. Những người có được chiếc vé mời tham dự show diễn danh tiếng như Chanel, Dior, Versace, là vinh dự của ai đang hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Để có được tấm vé mời chính thống là điều không dễ dàng. Nhưng trên thực tế, dù vé mời không dễ dành cho người ngoại đao nhưng lại rất dễ mua lại bằng tiền. Có vé, người bán tấm vé không chính thống cho những khách hàng có nhu cầu muốn xuất hiện trong show diễn với mức giá cao ngất ngưỡng. Nhưng để trả giá cho việc có mặt trong show diễn, có khi khách hàng sẽ không có được chỗ ngồi. Còn muốn được chỗ ngồi ở hàng đầu phải chi thêm một con số cực kỳ lớn. Cách chương.